Mỹ Nam Nhân, chương 30, góc truyện audio.com, chương 30. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Vương Thiếu Đình đến trường mẫu giáo đón con trai về nhà. Trẻ con mau quên, vừa không hợp nhau buổi sáng buổi chiều liền luyên thuyên kể về chuyện ở trường. Hắn ngồi vừa lái xe vừa lắng nghe câu chuyện của bé. Vương Hoa Nhiên vui vẻ kể chuyện. Lỡ miệng kể ra chuyện bí mật của cậu. Ba, hôm nay ba cho con máy chơi game. Rất nhiều bạn đều đến muốn cùng chơi nhưng chỉ có Mạn Mạn không đến chơi với con. Trong lớp con thích nhất cậu ấy vậy mà. Hắn liếc sang cậu con trai. Còn nhỏ như vậy đã háo sắc thế rồi. Sau này không biết bao nhiêu nữ nhân chết dưới tay con. Vương Hoa Nhiên bịt miệng lại. Lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Nhưng cậu ấy là con trai. Còn, rất xinh nữa. Tiểu Nhiên muốn cùng cậu ấy như ba với mẹ vậy nè. Hắn xoa xoa đầu con mình. Mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú lái xe. Căn nhà nhỏ này mới chính là tổ ấm hạnh phúc. Hắn vừa đẩy cửa vào mùi thức ăn thơm phức đã xông vào mũi. Vương Hoa Nhiên quăng cặp sách lên sofa rồi chạy vào bàn ăn ngồi. Hắn cũng vậy, cà vạt còn chưa cởi liền ngồi xuống bàn cầm sẵn chén đũa bắt chước bộ dáng của Tiểu Nhiên. Cậu tay cầm đũa xới cơm, hai tay chống hông làm mặt tức giận. Mau đi rửa tay. Hắn đứng dậy ôm cậu hôn một cái rồi chạy nhanh đi rửa tay. Tiểu Nhiên thấy mặt mẹ mình đỏ bừng lên liền cười thích thú rồi cũng đi rửa tay. Hoa Phi Phi sau khi ăn xong thì tự mình dọn dẹp. Hắn muốn giúp nhưng cậu tuyệt đối không đồng ý, đẩy hắn lên phòng tắm rửa. Tiểu Nhiên so với hắn vâng lời hơn, ăn xong không đợi nhắc nhở đem cặp sách lên phòng. Vương Thiếu Đình khóa chặt cửa ở trong phòng nghe điện thoại. Bộ dạng thật mờ ám. Cậu bước tới trước cửa phòng tay mở cửa nhưng không được nên ghé tai vào nghe. Do cửa phòng làm bằng gỗ nên nghe câu được câu mất. Cậu nghe hắn nói, ngày mai tới công ty sẽ nói tiếp. Cậu ấy đang ở đây không tiện nói chuyện. Cô hiểu chứ? Hoa Phi Phi đổ mồ hôi lạnh. Không khí xung quanh trùng xuống. Hô hấp cũng khó khăn. Hắn nói xong cất điện thoại vào túi quần. Mở cửa bước ra. Vừa mở cửa gương mặt cậu phóng đại gần sát trước mặt hắn. Cậu cười thật tươi. Hắn biết rằng những gì hắn nói cậu một câu cũng chưa nghe. Mọi sinh hoạt diễn ra như thường ngày. Cậu chăm lo cho con trai học bài rồi đi ngủ. Sau đó lên giường nằm cạnh hắn nói vài chuyện diễn ra trong ngày rồi thiếp đi. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy thật bất an. Đang chìm trong giấc ngủ cậu giật mình thức dậy vì tiếng chuông điện thoại của hắn. Vương Thiếu Đình còn phản ứng nhanh hơn chưa gì đã cầm lấy điện thoại tắt đi. Một loạt hành động của hắn là Hoa Phi Phi sững người. Có phải hắn đã làm điều gì khiến bản thân chột dạ? Cậu giả vờ ngủ như không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng thật chất cậu chỉ nhắm mắt lăn qua lăn lại đến sáng vẫn không ngủ được. Hôm nay Vương Hoa Nhiên rất giỏi. Vừa gọi đã thức dậy. Vẫn là cùng nhau ăn sáng sau đó người đi học người đi làm. Hoa Phi Phi ở một mình trong đầu liền nghĩ tới những chuyện mà cậu sợ nhất. Sợ hắn một ngày nào đó thay đổi. Sợ hắn sau này phản bội cậu. Sợ hắn né tránh cậu. Cậu gọi cũng không bắt máy như đêm qua vậy. Muốn có một chuyện về con trai 2A và vợ của em, cách chương.